Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, với những giấc mơ trong quá khứ cho tới hiện tại, cứ thỉnh thoảng cứ lại hiện ra trong giấc ngủ của Quân, nhân vật chính trong dị chuyện tới đây. Có những điều bí ẩn mà Quân vẫn không thể nào chia sẻ cùng ai, ngay cả đối với Uyên là người vợ của mình, cùng với Ben là con trai. Hãy cùng lắng nghe dị chuyện nhập hồn xác của nữ tác giả quen thuộc Lan Azise để tỏ tường những cái chi tiết trong dị chuyện rất hay này nhé. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Sáu giờ mười phút sáng, khi ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính cửa sổ phòng ngủ, Quân mới thả chiếc gậy gỗ chuyển tay chạy tiếp sức xuống. Đã nhiều năm rồi, anh không hề gặp lại giấc mơ đó. Ấy vậy mà giờ đây, anh thấy mình đang đứng đó, cao lớn ở cái tuổi 15, chạy tiếp sức vòng 3 trong cuộc thi cắm trại hè. Cuộc đua đấu loại trực tiếp giữa đội lớp 9A của mình và đội 9C kỳ phùng địch thủ. Bầu trời xanh đến tận cùng, đám đông ngoài kia đang nhấp nhô như những làn sóng những đầu đinh, những cái má đỏ ửng hồng mà anh sẽ chẳng bao giờ thấy được một nơi nào khác ngoại trừ ở nơi đây. Đồng đội của anh là Nam đang chạy về phía của anh, dẫn trước đội bạn ở khoảng cách không nhiều, hai má phập phồng theo từng nhịp thở. Tới rồi, tới rồi. Quân chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đón chiếc gậy tiếp sức. Những ngón tay anh giật nhẹ, chờ đón chiếc gậy đập vào lòng bàn tay. Và đây rồi, đã đến lúc Quân đón lấy chiếc gậy. Bỗng nhiên một tiếng rên lớn đã vang lên. Quân ngừng lại, nhìn xuống và hoảng sợ. Chiếc gậy nằm chỏng chơ ở dưới đường chạy. Đội 9C đã hoàn toàn cùng tiếp sức, vụt qua trước mặt của anh để tiến tới một chiến thắng mà giờ trước đây không chắc sẽ xảy đến với họ. Đám cổ động viên cho đội lớp 9C rồ lên vui sướng, tiếng hoan hô vui mừng hòa lẫn trong những lời chế giễu đầy thất vọng và đôi mắt trách móc của Nam cứ hiện hiện mãi ở trong đầu của Quân. Đó cũng chính là lúc anh đã bừng tỉnh dậy. Bao giờ cũng thế, tỉnh dậy, thở nặng nhọc, ga trải giường thì ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa mắt nhìn lại hai bàn tay trống rỗng. Anh đập xuống tấm ga trải giường, như thể chiếc gậy tiếp sức vẫn còn đang ở đó. Sau 30 năm đã trôi qua đi, nhưng ở đó còn có Lu, con béc dê màu đen xám, đang nằm hai chân thì xoài dưới ngực, chăm chăm nhìn anh một cách chờ đợi. Quân thở dài, thả người xuống dưới gối. Anh liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ 10, 10 phút trước chuông báo thức. Vợ anh, Uyên, đang nằm úp mặt bên cạnh anh. Anh ngủ chẳng được bao nhiêu cả. Anh đã thức trắng từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, chăm chú theo dõi trận chung kết Euro, đeo tai nghe vì không có muốn làm ảnh hưởng tới vợ. Có điều gì đó đang đè nặng lên tâm trí của anh. Nhìn vẻ bên ngoài, với mái tóc nhuộm nâu trầm, cặp kính gọng sừng cùng với dáng vẻ bình thản, trông anh giống như là một nhà đầu tư bất động sản hay một nhà tư vấn hơn là một người sống nội tâm, trong cả giấc mơ luôn. Luôn luôn nghĩ về một thế giới là đã và đang phải sống trong địa ngục, mà thậm chí là địa ngục tầng 2. Quân, trong chiếc quần hộp, chống khuỷu tay đẩy người lên và ngừng lại. Con Lu nhảy ra khỏi giường cuống quýt cào lên cánh cửa. Cho nó ra ngoài đi anh. Uyên cựa quậy, cuộn người lăn sang bên, giật mạnh chăn phía trên đầu. Có chắc là mày muốn ra ngoài hay không? Quân hỏi lại chú chó. Lúc này thì tai đang vểnh lên phía sau, đuôi thì ngoáy tít, nhảy lên hai chân chờ đợi, như thể nó có thể sắp xoay nắm đấm cửa với hai hàm răng của mình đến nơi. Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Thôi đi anh, sáng nay đến lượt anh đấy. Mau cho nó ra ngoài đi. Quân ra khỏi giường, mở cánh cửa dẫn ra khoảng sân rộng, có hàng rào bao quanh. Con Lu lao vụt ra khoảng sân, đuổi theo một mùi con thỏ hay con sóc nào đó vừa để lại. Rồi ngay lập tức, con chó bắt đầu rít lên cái thứ tiếng bản năng có thanh vực cao của nó. Uyên vò chiếc gối ở trên đầu, cũng thốt ra những cái tiếng gầm gừ, bực mình vì chiếc đồng hồ báo thức kêu vang, khi giấc ngủ 7 tiếng đối với cô vẫn còn là chưa đủ. Quân chậm chạp bước vào bếp, bật tivi và rót cho mình một cốc nước lạnh, nghe tiếng chó sủa vọng vào từ bên ngoài. Được vài phút giây vẫy vùng ở bên ngoài sân, con Lu có vẻ đã chán vì có một mình, nó lại quay vào đưa chân cào cào lên cánh cửa nhà bếp, cố gắng tìm cách để vào nhà. Quân buồn bã nhìn ra rồi thở dài. Tuần trước, một con chó béc dê khác ở nhà anh đã bị cắn chết. ngay tại khu phố yên tĩnh này đây, ngay trước cửa nhà của anh. Chính Quân lại là người đã nhìn thấy nó, máu me loang lổ, không có còn đủ sức để lê lết về nhà. Đó là một tai nạn ngoài ý muốn, khi con Su, con béc dê cái đang phóng nhanh qua đường để đuổi bắt với con Lu. Con Lu đã gắn bó với gia đình của anh suốt 5 năm nay. Con Su thì mới có thể về được hơn 10 tháng, nhưng tình cảm yêu thương mà anh dành cho nó thì cũng không hề kém cạnh đối với con Lu già. Cái chết của con béc dê đã khiến cho tinh thần của anh suy sụp suốt một tuần nay, không đủ minh mẫn để tập trung vào công việc. Vì thế mà anh đã làm đơn xin nghỉ một thời gian, đóng lại hàng rào bao quanh sân để tránh cho một cái chết bi thương lần nữa sẽ xảy ra đối với con chó trung thành, yêu quý duy nhất còn lại của gia đình. Uyên trở dậy, làm vệ sinh cá nhân xong rồi đánh thức thằng Ben dậy, thằng nhóc 4 tuổi con trai của cô và Quân, rồi đưa nó tới trường mẫu giáo. Nay em không về nhà đâu, em đưa Ben về ông bà ngoại chơi một hôm, anh ở nhà mang xe đi bảo dưỡng nhé. Hôm qua em thấy điều hòa không có mát nữa rồi. Anh bảo người ta sơn lại cả cái vết xước ở đuôi xe mà mấy đứa trẻ con hàng xóm hôm bữa nó cào vào ấy. Thằng Ben vừa ngáp vừa chập chạp khoác cái ba lô lên trên lưng, đôi mắt thì vẫn còn lim dim ngái ngủ. Anh cũng đang định sang bác Huy để xem tình hình bên ấy như thế nào. Khổ, hai ông bà cứ nhất quyết đòi ly dị, có khi cũng chả thay đổi được gì đâu. Uyên không có đáp lời, cô bế con đi nhanh ra cửa, cũng sắp muộn giờ làm mất rồi còn gì. Lúc Quân trở về nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Ghé sang ông bác họp gia đình, họ hàng khuyên giải xong, còn hẹn bạn bè đi uống bia cho khuây khỏa. Chợt nhớ ra con Lu ở nhà mới được ăn một bữa sáng từ lúc anh chuẩn bị rời đi, thì cho đến chiều muộn rồi, khả năng vẫn chưa có gì bỏ bụng, nên anh đã vội vàng quay trở về lấy đồ nguội cho nó ăn tạm. Hơi men làm cho anh choáng choáng, thấy con Lu rệu rạo nhai ngấu nghiến bữa tối của nó. Quân chẳng kịp thay quần áo, cứ thế nằm úp mặt lên trên giường mà đánh một giấc say mềm. Không biết đã trải qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, chớp chớp mắt liên hồi thì bên tai cũng nghe thấy một trận chó sủa om sòm. Anh trở mình muốn ngủ thiếp đi, nhưng con chó Lu trong sân lại cứ sủa mãi chẳng ngừng. Anh bước xuống dưới giường, sau khi vặn tay nắm cửa ra khỏi phòng thì cũng đã thấy căn nhà tối om. Phải rồi, vợ và con trai của anh đã về ngoại. Đêm hôm khuya khoắt không có ngủ đi, sủa cái gì vậy hả Lu? Quân vừa lẩm bẩm vừa đi tới chỗ của con béc dê. Tiến đến gần thì chỉ thấy nó gồng mình lên dữ dội, sủa inh ỏi về phía cửa ra vào. Chẳng lẽ có trộm hay sao? Anh giật mình thon thót, ở đây vốn an ninh, chưa bao giờ thấy nhà ai báo trộm cả bao giờ. Quân tiến thêm hai bước nữa ra mở cửa nhìn ra bên ngoài một chút. Đường xá tối om, không có một bóng người, đến cả bóng dáng của con chuột hay con mèo cũng chẳng đều không thấy. Có gì đâu à Lu? Thôi, quay vào ngủ đi. Sau khi nói xong, anh quay trở vào phòng của mình, xoay người nằm lên trên giường muốn ngủ tiếp. Nào ngờ vừa mới nằm xuống thì lại nghe thấy tiếng động. Lần này không phải là con Lu nữa, mà lại phát ra tiếng động từ bên hông nhà. Lũ gà trong chuồng gáy lên loạn xạ cả lên, đặc biệt là gà trống đuôi hoa cứ ồn ào dữ dội nhất, không ngừng kêu lên khanh khách giống như có người đang bóp cổ lấy nó vậy. Trong lòng của anh thì thực là rất bực bội. Vốn dĩ không có muốn ra ngoài nữa, nhưng lại vẫn thận trọng chạy ra xem một chuyến. Mở cửa ra sân soi đèn vào bên trong chuồng gà xem xét, chẳng có gì cả. Trong chuồng gà cũng không có mất con nào, chỉ là chúng nó bay nhảy tán loạn cả lên. Quân khóa chặt cửa chuồng gà lại, cũng không có muốn tiếp tục để tâm tới bọn chúng đang làm loạn cái gì nữa. Anh trở vào trong phòng chùm chăn kín đầu rồi ngủ tiếp. Sau nửa đêm, con Lu và đàn gà lại ầm ĩ thêm lần nữa. Nhưng rồi lần này anh cũng không có dậy xem xét nữa. Ầm ĩ chốc lát cũng dần yên tĩnh trở lại. Gần trưa ngày hôm sau, lúc Quân còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nghe thấy tiếng vợ mình vô cùng lo lắng gọi. Anh Quân, anh Quân, anh làm cái gì mà giờ này vẫn còn ngủ được chứ? Dậy ngay đi, con Lu với đàn gà đều đã chết hết cả rồi. Uyên sốt sắng gọi chồng, giọng nói cũng khản lên đầy hoảng hốt. Lúc Quân chạy tới trong sân, đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mất ngây người một lúc. Con Lu bị dây thừng trói lấy, rốt cuộc đã chết tại chính giữa cửa ra vào. Óc và máu vương rãi đầy khắp nơi, chỉ có một màu đỏ trắng nhấp nháp, chi chít cả một mảng lớn. Gà ở trong chuồng chết còn ghê rợn hơn, từng con mắt đều lồi hết cả ra bên ngoài, thực sự nhìn giống như là bị bóp chết vậy. Lông gà chỗ nào cũng có. Sao lại thành như thế này chứ? Anh ngủ ngây cái kiểu gì mà không phát hiện ra chuyện gì hay sao? Quân chết sững người, đứng chôn chân tại chỗ, vừa kinh hãi vừa giận dữ, mặt mũi đỏ bừng như ăn phải ớt, mắt thì vằn lên những cái tia máu đỏ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau như là một sự bất lực. Ngày thường cả nhà anh cũng không có gây thù hằn với ai. Rốt cuộc thì ai mới là có mối thù hận sâu đậm như thế với nhà anh mà làm ra cái chuyện như thế này chứ? Anh hoàn toàn không thể nghĩ ra được. Dọn dẹp hiện trường vụ án thảm thương ấy, chôn cất con lu và đàn gà xong, Quân cứ thế nằm vật suốt một buổi tối, đến cơm cũng không có muốn nốt nổi. Uyên cứ trách chồng được mấy câu, thấy vẻ mặt không có cảm xúc của anh thì cũng vô cùng thương cảm, để mặc cho chồng một mình ở bên trong phòng, không có muốn làm phiền đến nữa. Nằm được một lúc, Quân cảm thấy toàn thân mình hơi lạnh, không có tự chủ được mặc cuộn người dậy trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dùng sức đắp chăn lại. Trong bụng chỉ muốn được sưởi ấm một chút là được rồi, cũng không có để ý nhiều. Anh mơ mơ màng màng, cả người chẳng còn chút sức lực nào, não bộ cũng cố gắng gạt bỏ những hình ảnh máu me ghê rợn lần thứ hai tận mắt chứng kiến, mệt trôi dần vào trong giấc mộng. Nam, mày sao vậy? Mấy ngày nay cố ý tránh tao đấy hả? Quân bước mà như nhảy, cố gắng bắt kịp Nam đang đi rất nhanh ở giữa sân trường. Cậu bạn kia vẫn không có chịu dừng bước, chỉ cho đến khi Quân kéo tay của bạn lại, Nam mới quay người đáp lời bằng một khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt đầy vẻ bực bội. Mày cố tình đấy hả? Hả? Vì bên 9C có hội thằng Dũng Đô nên mày sợ nó chứ gì? Quân bối rối nhìn bạn, mấp máy không có nói nên lời. Lúc đó tao bị đơ cứng người lại, không thể nào di chuyển được. Cả cơ thể của tao kéo theo cả tấn đá, đột nhiên khuỵu xuống. Tao cũng chẳng biết tại sao, Nhưng mà không phải tao cố tình làm như vậy. Nam gạt tay của bạn ra rồi hét lớn. Mày là thằng ích kỷ. Tao biết cái vụ của mày mua nước hôm bữa. Mấy thằng lớp mình, kể cả tao đây nữa cơ mà, mày cũng cứ dửng dưng. Mày còn lén lén lút lút sau lưng của bọn tao đưa cho thằng Dũng, cung kính như thể nó là bố mày vậy. Ai mà biết được, có phải chúng mày đã thông đồng trước dàn xếp cái vụ thi thố này hay không? Quân ngạc nhiên xen lẫn vào thất vọng. Nam, mày không tin tao à? Mày hỏi lại xem chính mình mày, mày có tin được hay không? Nam càng nói càng giận dữ, như thể đang phát tiết ra hết tất cả mọi nỗi tiếc nuối và bực bội trong thất bại trước chặng đua cuối cùng của cuộc thi chạy tiếp sức, mà nguyên nhân chính của sự thất bại ấy chính là cậu bạn thân nhất của mình, Quân, do một cú ngã khuỵu rất khó hiểu mà bất cứ ai chứng kiến cuộc đua ngày hôm ấy cũng đã phải đặt ra trong đầu một nghi ngờ lớn. Lúc diễn tập bao giờ mày cũng là người chạy đầu, đột nhiên hôm đó mày lại nằng nặc đòi chạy cuối. Như vậy để làm gì chứ? Tao hỏi mày là để làm gì chứ? Tao... Quân nhất thời không có nói nên lời, bởi cậu cũng chưa biết nên giải thích ra làm sao cho bạn mình hiểu. Tao hiểu rồi. Nam cười khẩy. Mày giống bố mày lắm, cái kiểu bán độ ấy ngấm vào trong máu mày rồi. Quân vốn đang vô cùng bế tắc, vừa nghe thấy câu nói ấy của Nam thì liền hét lên rồi lao vào đánh bạn. Bố cậu trước đây là một thủ môn, nhưng trong một trận đấu quan trọng đã làm lọt lưới những hai bàn bởi sai lầm nghiêm trọng, bị người ta ném đá sỉ nhục cho là bán độ. Ông ấy sau đó đã tuyên bố giải nghệ, không lâu sau thì mất vì căn bệnh ung thư. Quân vô cùng thương bố, dù trong ngoài đời có biết bao nhiêu người thậm chí còn ghét lây sang cả cậu, nhưng trong lòng của cậu thì vẫn luôn dành một tình yêu thương, kính trọng sâu sắc dành cho người bố quá cố. Vậy nên, khi nghe được những lời nặng nề này, lại từ chính người bạn thân nhất của mình gắn bó kể từ khi biết nói, Quân lại càng thêm điên cuồng hơn. Hai cậu nhóc 15 tuổi lao vào vật nhau xuống dưới sân trường, màu áo trắng đã đầy những vết nâu đen bẩn thỉu. Cuộc đánh lộn này chỉ bị cắt ngang khi có ông bảo vệ của trường chạy tới can ngăn, ép buộc hai cậu học sinh phải về nhà ngay lập tức. Nghĩ về tình bạn mười mấy năm của mình và Nam, Quân cũng thấy khá là ân hận vì đã ra tay rất mạnh bạo với bạn. Từ sau hôm kết thúc trại hè và cuộc thi chạy tiếp sức, Nam không bao giờ sang nhà cậu rủ đi chơi nữa, cũng chẳng có thêm một cuộc hẹn đi tắm sông nào cả. Chuyện mà mỗi buổi chiều oi bức vẫn thường xảy ra như cơm bữa ở nơi này. Một tuần sau đó, khi Khi ở nhà bí bách không thể nào chịu đựng nổi được nữa, Quân đã chạy ra bờ sông gần nhà, muốn xem thử liệu Nam có đang ở đó hay không. Nếu cậu ấy có mặt thì Quân sẽ vờ như tình cờ gặp rồi nói lời xin lỗi. Còn nếu không có gặp thì coi như là ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa tinh thần mà thôi. Đúng là Nam không có ở con sông thật. Trên sông chỉ có hai chiếc thuyền câu nhỏ của mấy ông lão cao tuổi ở trong làng. Có lẽ tâm trạng của cu cậu cũng chẳng khác gì của mình bây giờ. Quân nghĩ như vậy, vừa giận lại vừa áy náy. Lúc chuẩn bị ra về, cậu gặp mẹ Nam đang gánh hai gánh cỏ nặng trĩu lững thững đi lên trên từ đầu đê. Dạ, cháu chào cô ạ. Mẹ của Nam hạ gánh xuống, lấy tay áo vuốt mồ hôi trên mặt. Quân đây hả cháu? Cháu đi đâu vậy chứ? Dạ, cháu đi loanh quanh trong làng thôi ạ. Cô đang đi về nhà ạ, để cháu giúp một tay. Quân định mó tay vào gánh cỏ thì bị mẹ Nam gạt ra, đoạn lấy xuống hai túi đầy cá sông treo ở một bên đòn gánh rồi nói. May quá, lại gặp cháu ở đây. Đây, cháu mang về một túi để nhà ăn, một túi thì về qua nhà cô bảo thằng Nam nấu cơm luôn giúp cô đi nhá. Cô chưa về bây giờ được. Cỏ này mang vào trong bà, còn có con ngựa nó sắp đẻ nữa. Đem một ít cỏ khô để lót chuồng với cỏ tươi cho nó ăn nữa. Phải đến tối muộn cô mới về cơ. Mắt của Nam sáng rực. Con ngựa đen nhà ông Sáu ấy à cô? Thảo nào lâu lắm rồi, cháu không thấy nó có chở đồ đạc gì nữa. Nó đấy. Mà cô phải đi ngay đây, cháu giúp cô với nhá. Dạ không có gì ạ, cháu chào cô. Bóng người đàn bà dần khuất sau gốc đa giả, Quân cũng bắt đầu di chuyển từng bước chân. Dù bây giờ có muốn hay không thì cũng phải gặp mặt của thằng Nam rồi. Đến cổng nhà của bạn, cậu lưỡng lự mãi mà không dám bước vào, thu hết can đảm mới dám gọi một tiếng. Nam ơi! Nam! Không có thấy tiếng đáp trả lại, Quân tự nhiên đi vào nhà. Trước đây cậu vẫn thường như vậy, và kể cả Nam khi đến nhà cậu cũng thế. Trong nhà không có ai cả, nhưng phía sân sau thì những tiếng lạch cạch nho nhỏ. Nam đang múc nước ở trong giếng đổ vào thùng phi lớn. Mỗi lần cậu kéo xô nhựa chứa đầy nước lên, gân cốt trên cánh tay đã nổi đầy những cái mạch xanh tím. Này, cô Thu, cô Thu bảo mày nấu cơm trước đi đấy. Cô ấy về muộn. Quân đặt túi cá ở góc sân, nhưng Nam không có thèm quay đầu lại. Ê, tao nói mày có nghe không hả Nam? Cậu bắt đầu hơi khó chịu, tiến đến gần đẩy nhẹ vai của bạn một cái. Nam đang đứng ngay bên thành giếng, mất đà chúi đầu về phía trước, ngã ngay xuống dưới lòng giếng. Nam bỗng kêu lên một tiếng, vùng vẫy đập tay xuống dưới nước. Giếng khá là sâu và tối. Quân cũng đã bị bất ngờ, nhưng khi ngó xuống xem thì lại phá lên cười. Này, mày thôi đi, suốt ngày giờ cái trò giả vờ chết đuối ấy vậy, tao không có bị lừa đâu. Quân vẫn không mảy may gì nghĩ ngợi, bởi vì những lần đi tắm sông trước đây, Nam vẫn thường bày ra trò này để mà trêu chọc cậu. Và cu cậu vẫn luôn khúc khích cười khi trông thấy vẻ mặt xanh lét tím ngắt vì sợ hãi của Quân. Nhưng lần này thì khác, có vẻ như Nam đã bị chuột rút, hoặc là chân của cậu đã bị va đập vào thành giếng trước khi ngã xuống, cứ chới với ngụp lên rồi lại lặn xuống. Quân bắt đầu hoảng hốt, thả sợi dây xuống cho bạn nắm, nhưng qua một lát vẫn cứ không thấy cái chỏm đầu của cậu bạn đâu. Nam! Nam ơi! Mày đâu rồi? Đừng có dọa tao! Mày đừng có dọa tao đấy! Thế nhưng, bên trong chẳng còn thấy bóng dáng của Nam đâu nữa, chỉ thấy có bọt nước từ trong giếng bắn lên tung tóe mà thôi. Tất cả dần dần yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng xảy ra bất kỳ một chuyện gì vậy. Quân hoảng hốt, vội vàng lấy dây thừng thắt vào ngang hông của mình, đầu còn lại buộc vào thân cây lớn trong sân, xoay người rồi nhảy xuống giếng. Tuy là cậu biết bơi từ nhỏ, nhưng bị nước giếng lạnh lẽo như này đột ngột ập tới, khiến cho lồng ngực của cậu chịu sức ép khó chịu. Nhịn không được thì liền ho sặc sụa. Cho tới khi phục hồi lại thì nhìn thấy quanh giếng chỗ nào cũng tối om như mực. Làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng của Nam được chứ? Cậu hít một ngụm một hơi thật sâu, rồi lặn xuống dưới phía dưới để tìm kiếm. Mãi tới lúc dây thừng căng hết mức cũng không có thấy bất cứ một thứ gì cả. Ngực cũng đã bị áp lực nước chèn ép rất mạnh, cho nên chỉ có thể quay trở lại lên phía trên. Ngoi đầu lên trên mặt nước, cậu thở dốc từng ngụm. Sau một lúc lâu lại hụp đầu lặn xuống dưới để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn không có tìm được bạn của mình. Quân bất lực phải men theo dây thừng bò ra khỏi thành giếng nước, rồi thất thần ở giữa sân. Bất ngờ bầu trời đen kịt lại, lòng giếng cũng đã càng thêm âm u và đáng sợ hơn. Quân từ từ bò dậy, nghe một tiếng thở nhẹ nhẹ dường như phát ra từ dưới giếng. Nam, Nam, mày có phải không? Cậu thở hổn hển, tim đập nhanh dữ dội, mon men tiến lại gần thành giếng. Đột nhiên, một cái đầu người đã trồi lên, hai bàn tay bóp nghẹt lấy cổ của Quân. Máu đen xì xào chảy ào ào ra khắp mặt của cậu ta. Tại sao lại giết tao? Tại sao? Mày phải đền mạng cho tao. Không, không, tao không cố ý. Tao không cố ý. Quân bị Nam bóp chặt cổ không thể thở nổi, giọng nói thì ngắt quãng bất lực. Sao mày không cứu tao? Vì sao? Tao phải giết mày. Tao phải giết mày để mày phải chết cùng tao. Tao sẽ kéo theo cả vợ mày, cả con mày nữa. Mày phải trả nghiệp nợ đã gây ra cho tao. Nam nói đến đoạn sau lại vừa khóc vừa cười như điên dại. Quân cảm giác sức lực ở cổ tay của bạn đang bóp của mình càng lúc càng lớn. Hô hấp của cậu lại càng lúc càng khó khăn. Đầu lưỡi thì thè ra ngoài giống như là con cún nhỏ đang hấp hối. Không, không. Cũng không biết sức lực tới từ đâu, cậu khàn giọng rồi la lên. Tay của Nam càng tăng thêm lực, bóp chặt đến mức khiến cả người của cậu co quắp một cơn. Hàm răng không có tự giác cắn lại được nữa. Giấc mơ về cái ngày định mệnh ấy vẫn cứ luôn luôn trở đi trở lại trong tâm trí của Quân, thậm chí đã ám ảnh cậu một thời gian rất lâu sau đó. Mãi tới khi gia đình phải cho cậu đi điều trị tâm lý, cơn ác mộng ấy mới lui dần dần đi. Quân bừng tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi kết thúc cuộc điều trị tâm lý dài dằng dẵng, giấc mơ ấy đã lại đổ về, vô cùng chân thực và kinh hoàng như nó chỉ mới vừa diễn ra ngày hôm qua. Cổ của anh ta đau đớn, giống như là đã bị sắp đứt vậy. Cả người toát ra mồ hôi lạnh khiến cho chăn cũng đã bị dính nhấp nháp khó chịu. Toàn thân không có một chút sức lực nào hết. Sức lực trong cơ thể không còn, mùi tanh tưởi đầy dần lên ở trong miệng. Quân dốc sức đưa tay lên lau miệng, mắt nhìn thấy trên mu bàn tay có chút đỏ đỏ giống như là màu máu. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nào... Anh lật đật bò dậy nhổ một ngụm nước bọt xuống nền gạch. Bên trong đó có màu đỏ tươi của máu. Anh giật mình ngồi dậy đi vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, khoảnh khắc nhìn vào đó khiến cho hồn vía của anh đều như muốn bay ra cả bên ngoài. Nhìn thấy trên cổ của mình hằn lên dấu máu đã bị ứ đọng. Bên trong tròng mắt đều ứ máu. Nhìn rõ ràng chính là dùng tay bóp đến ứa ra như vậy. Trong phút chốc, anh nhớ tới hình ảnh của đám gà nhà mình đã bị bóp chết. Quân không khỏi rùng mình hoảng sợ. Nỗi kinh hoàng trải đều khắp trên cơ thể. Có phải là Nam đã hiện hồn về, muốn giết cậu hay không? Có phải chuyện đàn gà và con lu, thậm chí cả cái chết bất ngờ của con su nữa, không phải là sự trùng hợp, mà là do vong hồn của Nam muốn báo thù anh hay không? Khoan đã. Hình như còn có điều gì đó ở trong giấc mơ ban nãy với những cơn ác mộng trước đây. Quân chính xác đang nghe thấy hồn của Nam trong cái cơn ác mộng đòi kéo theo cả vợ và con trai của mình. Không đâu, chắc đây chỉ là do anh gặp ảo giác mà thôi. Anh đã quá sốc và đau buồn khi chứng kiến những cái chết thảm thương của mấy con vật thân thiết trong gia đình. Phải rồi, chắc chắn là như vậy. Và nỗi lo lắng của anh đã tan đi. Vì suốt cả một tháng sau đó, gia đình vô cùng yên ổn, bình yên đến hạnh phúc, không hề xảy ra bất cứ một hiện tượng kỳ lạ nào. Điều đó khiến anh càng tin rằng cơn ác mộng đêm đó chỉ là ảo giác mà thôi. 8 giờ kém 15 phút, Uyên đang trên con đường tới nơi làm việc. Cô là huấn luyện viên yoga tại trung tâm thể hình lớn. Giảm tốc độ chỉ còn 40 km/h, Uyên vẫn thường đi thuyền như vậy mỗi khi thời tiết đẹp. Sáng nay, bầu trời trong sáng, làn gió tháng tư khô và hơi lạnh. Cô nhìn lên trên bầu trời và lẩm bẩm, chính thức đã vào hè rồi. Mở phân nửa cánh cửa xe, cơn gió lộng thổi tung cái mái tóc khiến cho cô nhanh chóng tỉnh ngủ hơn bất cứ loại cà phê nào. Uyên ngân nga vài câu hát, tận hưởng một cuộc sống yên bình. Uyên năm nay 30 tuổi, cô biết rằng trông mình ít nhất cũng trẻ hơn 5 năm so với tuổi thực. Với đôi mắt nâu sắc, hai gò má phơn phớt hồng, dù chẳng cần trang điểm, cô thường được mọi người gọi trêu cô là gái mới lớn. Mái tóc nâu nhạt được kẹp cao về phía sau gáy trong cái bộ đồ bó sát để tập yoga. Uyên ngắm nhìn mình trong gương, tự hào về thân hình của mình dù đã là người mẹ của một đứa nhóc. Lần đầu tiên cô gặp Quân là trong một bữa tiệc giao lưu tổ chức từ thiện. Lúc đó trông anh ta có vẻ ngượng ngập và có phần hơi bối rối. Mắt đeo cặp kính gọng sừng, chiếc quần có dây treo, mái tóc vuốt vội. Trông anh giống một tiến sĩ khoa học hơn là một nhân vật mới nổi trong phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn. Có vẻ như Quân rất thích thú khi biết rằng cô là một người ở nơi khác tới. Bằng chứng là giọng nói của cô thường kéo dài hơn so với cách nói của những người dân vùng này. Chiếc găng tay nhung bó lấy bàn tay cứng nhắc của cô. Anh vẫn thường thán phục gọi bàn tay như cô vậy, bởi anh chưa bao giờ gặp người nào có thể làm được những việc như cô có thể làm. Giờ thì giọng nói kéo dài theo cách phát âm địa phương không có còn nữa. Cả hai hông thon thả của cô cũng như vậy. Đấy là còn chưa nói đến cái cảm giác rằng liệu cô có còn chút nào có tính chủ động trong cuộc sống của mình. Cô đã mất đi điều đó khi sinh thằng Ben. Uyên tập trung hít thở trong khi ngả người về phía trước trong tư thế toàn thân làm thành một đường thẳng. Một tư thế rất khó, kể cả khi cô đã theo đuổi bộ môn yoga này rất lâu, vì phải tập trung vào kéo căng cánh tay dài hết cỡ và giữ cho cột sống thẳng đứng. Cô giữ thẳng ra phía sau nhé. Uyên lên tiếng khi thấy một học viên mất đà chống tay xuống dưới đất. Hai tay áp sát vào tai. Đúng rồi, Bình, tư thế chưa được. Xem lại vị trí hai đùi đi. Ây, cố gắng giữ nguyên trong 3 giây nhé. Hai xương đùi của em sắp rời ra rồi đấy. Một học viên rên lên, tay chân thì loạng choạng, vài tiếng cười khúc khích. Nhưng rồi cô gái đó đã lấy lại được thăng bằng và đứng thẳng lên. Ok, tốt lắm. Uyên kết thúc động tác rồi ngồi dậy vỗ tay. Rất tốt. Nào, sang động tác tiếp theo, giãn cơ tối đa. Hãy nghĩ đến một nơi nào đó thật đẹp nhé. Cô hướng dẫn. Hít sâu, hãy để hơi thở của mình đi đến đó. Nào, từ từ, đúng rồi. Nhưng cô không có thấy mọi người ở trong phòng có phản ứng gì hết. Qua gương, Uyên bỗng để ý thấy có một điều gì đó. Mọi người đang tập trung lại tại cửa ra vào, mắt dán vào chiếc tivi treo phía trên tường. Vài người đang tập chạy ở trên băng chuyền cũng bỏ ra xem, mắt của họ dán vào chiếc tivi. Ngay cả một số huấn luyện viên cũng có mặt ở đó. Có chuyện rồi. Uyên đang vỗ tay rồi lôi kéo sự chú ý của mọi người. Thôi nào, tập trung nào vào mọi người. Nhưng chẳng có ích gì, cứ lần lượt từng người một rời bỏ cái tư thế đang tập mà nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Một phụ nữ trong câu lạc bộ chạy tới mở toang cửa. Có chuyện xảy ra rồi. Người phụ nữ mặt trắng bệch thoảng thốt. Trường mẫu giáo ở thị trấn cháy rồi. Uyên chạy vội qua cửa, chen vào trước màn hình TV. Tất cả mọi người đều chạy theo. Trên màn hình là một phóng viên đang thu hình tại một con phố trong thị trấn, ngập ngừng khẳng định lại thông tin rằng đã có một vụ nổ bình ga ở bên trong trường mẫu giáo. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, bình ga tại bếp ăn ở trường đã nổ và đã gây ra vụ hỏa hoạn. Thương vong hiện vẫn còn chưa xác định. Ngay sau đó, màn hình TV chuyển sang cảnh quay từ trên xuống dưới, từng đám khói lớn cuộn lên từ phía bên trong sân trường. Trời đất, con tôi! Uyên mắt dán chặt vào màn hình sợ hãi. Chuyện gì xảy ra kia cơ chứ? Một phụ nữ trong bộ đồ tập đứng cạnh cô nói. Không biết bọn trẻ có bị thương vong hay không nữa. Trời đất, con gái tôi đang học ở đó. Một người phụ nữ thở hổn hển kêu lên, một tay đưa lên bịt chặt lấy miệng. Người khác với chiếc khăn bông quàng quanh cổ cố kìm nước mắt mà nói. Đứa nhóc nhà tôi cũng như vậy. Có điều gì đó đổ ụp lên Uyên. Không có quá đột ngột, mà là cảm giác chết lặng đi, tê tái ở trong lồng ngực, rồi cảm giác đó ngày càng mạnh hơn. Cùng với đó là nỗi kinh hoàng treo lơ lửng trước mắt. Sáng nay, thằng Ben đã bị sốt, nhưng cô đã cho nó uống thuốc và cơn sốt đã hạ nhiệt. Cô vội đi ngay nên đã nhờ chồng để con ngủ thêm một lát, rồi sau đó đưa nó tới nhà trẻ. Cô có cảm giác như vật gì đó đang siết chặt lấy ngực của cô. Uyên liếc nhanh nhìn đồng hồ. Cô cuống cuồng sắp xếp lại lịch trình. Anh Quân, anh rời nhà lúc mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ chứ? Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh, dần như tiếng trống gõ nhịp tốc độ cao. Nhiều tiếng thở hắt ra vang lên từ trong phòng thu. Hầu hết những người trong số đó, họ đều ở quanh khu vực ấy. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Những khuôn mặt đỏ bừng vì sốc. Mọi người quay ra nhìn nhau mà thậm chí không còn biết mình đang đứng cạnh ai nữa. Điều duy nhất họ cần làm lúc này là tìm kiếm sự chia sẻ, cảm thông trong ánh mắt của nhau. Quả thực là rất đáng sợ. Người phụ nữ đứng cạnh Uyên lắc đầu nói. Uyên thậm chí không thể đáp lại nổi câu nói của một người phụ nữ đó. Cơn ớn lạnh đã kiểm soát toàn bộ cơ thể của cô. Nó lần chạy chậm chạp như từng nhát dao cứa vào xương thịt của cô vậy. Cô chỉ còn biết nhìn lên trên đồng hồ và hoảng sợ. 8 giờ 54 phút, ngực nhói lên bóp nghẹt lấy tim và nhịp thở của cô. Người phụ nữ nhìn cô chăm chăm. Này, cô có sao không vậy chứ? Tôi cũng không biết nữa. Ánh mắt của Uyên tràn ngập nỗi sợ hãi. Có lẽ còn tôi ở trong đó. Lúc đầu Uyên rất bình tĩnh, làm dối mọi chuyện lên không phải là tính toán của cô. Cô phải luôn luôn tự chủ không biết bao nhiêu lần rằng mình phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Thằng Ben có thể vẫn đang ở nhà, có lẽ cơn sốt vẫn chưa lui, và chồng cô có lẽ vẫn để cho nó ngủ. Cô chạy vào phòng tập yoga, tìm chiếc túi, lục tìm điện thoại di động. Tim đập rộn từng hồi, cô ấn mạnh phím tắt gọi cho chồng. Nào, thôi nào. Ngón tay của cô run lên bần bật. Trong khi đợi điện thoại kết nối, Uyên cố gắng nhớ lịch trình của buổi sáng hôm đó. Khoảng lúc 7 giờ, cô đang sắp sấy tóc xong, mất 10 phút để vào thị trấn. Cô mua đồ ăn sáng mang về cho hai bố con, chờ mua đồ khoảng 10 phút rồi sau đó quay trở lại. Vậy thì lúc đó sẽ là khoảng 7 giờ 30 phút, phải không nhỉ? Lúc cô rời nhà đến trung tâm, đi trên đường là khoảng 8 giờ kém 15 phút. Bản tin có nói rằng vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ 40 phút. Có thể là hai bố con nó vẫn đang ngủ, bởi 10 giờ anh mới phải tới cơ quan cơ mà. Trong giây lát, Uyên cảm thấy nhẹ hẳn người đi. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra cả. Bắt đầu có tiếng chuông điện thoại, Uyên bỗng thấy tay của mình run lên. Nào, nhấc máy đi, trả lời điện thoại đi anh. Nhưng không có ai nhấc máy. Cô ấn nút tắt điện thoại trong tâm trạng hoàn toàn vô vọng. Rồi cô nhận ra rằng trong tin nhắn Facebook có một tin nhắn thoại. Máu chảy dần dần tận trong huyết quản. Cô nhanh chóng mở xem. Chính là nick của Quân. Cô vỡ òa trong sự hạnh phúc. Nhưng tin nhắn này đã được gửi đến lúc 8 giờ 10 phút. Tâm trạng bồn chồn, Uyên đưa điện thoại lên tai nghe. Giọng nói quen thuộc của Quân đã vang lên bình thản. Nghe này, vợ ơi, anh nghĩ là đưa con đi học xong, anh sẽ về mua thịt bò, chúng mình sẽ nướng chứ không có đi ăn hàng nữa. Vì hôm nay anh được báo là không có phải lên cơ quan, anh chỉ ghé qua xưởng để kiểm tra số liệu mà thôi. Nghe có vẻ cũng hay đấy chứ. Nhắn lại cho anh biết tin xem có được không nhé. Mồ hôi bắt đầu túa ra, Uyên nhìn lại màn hình TV, nhìn lại cái màn khói đen đang phủ kín trường mẫu giáo. Một sự hỗn loạn và lộn xộn đang hiện ra trên màn hình. Bỗng nhiên cô chợt hiểu ra, từ sâu thẳm trái tim, cô chẳng thể phủ nhận được điều đó nữa. Thằng Ben đang ở trường, và có thể nó đang ở trong một góc nào đó giữa đám khói kia. Giọng nói của phóng viên lại vang lên như cứa vào tim của cô hàng trăm nhát chí mạng. Vẫn còn một số trẻ nhỏ chưa thoát ra được khỏi đám cháy. Công tác dập lửa vẫn đang được hoạt động hết công suất, nhưng đám cháy thì vô cùng mạnh. Tim của cô muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Máu chảy trong huyết quản dường như không có còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa. Uyên không biết sẽ phải làm gì. Cô úp chặt điện thoại vào lòng ngực, gọi cho chồng thêm một lần nữa. Thôi nào Quân, anh Quân, em xin anh đấy, nghe máy đi. Một vài người đang chạy nhanh ra khỏi đám cháy. Họ túm lại ở phía bên trên đường, mặt mũi còn đầy hoảng hốt cùng những cái vệt màu ám khói. Họ đang nói điều gì đó. Đã ít nhất là hai vụ nổ lớn và một đám cháy đã bùng lên từ bếp nấu ăn của bọn trẻ, rồi lan ra khắp các tòa nhà trong trường. Rất nhiều giáo viên và trẻ em còn đang bị mắc kẹt lại. Uyên chết điếng người. Cuối cùng nước mắt cũng đã bắt đầu tràn xuống hai má. Làm ơn đấy, anh Quân. Uyên thầm cầu xin, mắt vẫn cứ hướng lên trên màn hình phía bên ngoài. Cô gọi lại một lần nữa, phó mặc toàn thân cho nỗi sợ hãi đang đến tột cùng. Trả lời điện thoại đi chứ. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là những tiếng tút tút khó chịu. Uyên nhét chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vào túi sách và chạy vội ra bên ngoài, qua quầy lễ tân và cửa kính phía ngoài. Nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má, dẫu cho cô cố kìm lại những cái dòng nước mắt tồi tệ nhất. Chuyện này không thể xảy ra được. Cô lái xe như điên đến trên trường. Tất cả các loại bản tin mới nhất, mâu thuẫn nhau nhất cũng đang được truyền đi. Đài phát thanh cho rằng đã có nhiều tiếng nổ phát ra từ trong nhà bếp, rằng một đám cháy đã bùng lên rất nhanh và lớn. Người ta đang không thể kiểm soát được đám cháy, rằng sức nóng tăng mạnh và khói độc khiến cho lính cứu hỏa không thể tiếp cận được gần hơn một chút nào với mục tiêu, rằng con số thương vong là rất lớn và vẫn đang tăng lên theo thời gian. Tất cả những thứ đó đang khiến cho cô hoảng loạn thực sự. Rất có thể con trai của cô đang bị mắc kẹt ở trong đó, hay ở bất cứ một nơi nào. Thằng nhóc có thể đã bị bỏng hay là bị thương mà không thể thoát ra khỏi nơi ấy, hay cũng có thể nó đã được cứu ra và đang trên đường đưa tới bệnh viện. Có đến hàng tỷ kịch bản đã có thể xảy ra. Uyên vẫn cứ tiếp tục gọi cho chồng. Anh Quân, anh đang ở đâu? Liệu anh xem tin tức chưa vậy chứ? Anh có đưa con đến trường hay không? Uyên đánh tay lái rẽ vào đường nhánh. Đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng đó không phải là số của Quân, mà là số của mẹ ruột cô. Sao rồi? Con có đưa thằng bé đến trường hay không? Bà cũng có vẻ vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Mẹ à, con đang rất sốt ruột. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé. Uyên càng lao nhanh hơn nữa, dừng xe lại tại ngay dưới đường gần trường mẫu giáo. Lúc này có rất đông người tới xem. Chính lúc cô vừa bước ra, bỗng nghe một tiếng vang trầm đục. Mọi người đều ôm đầu trong cái khoảnh khắc bị tiếng nổ bóp nghẹt lại. Những người xung quanh thét lên. Chỉ trỏ một hồi, rồi một cột khói đen đặc nữa đã lại bốc lên từ bên trong trường. Mãi lâu sau, người ta mới có thể dập hết được ngọn lửa khủng khiếp ấy. Xác nhận thương vong là có 2 giáo viên và 5 đứa trẻ không thể qua khỏi được. Hàng chục người đã bị bỏng từ nhẹ cho tới nặng. Cô không tìm thấy gương mặt quen thuộc của thằng Ben trong số những đứa trẻ bị thương. Chỉ là không có cách nào xác nhận được hay là liệu rằng trong 5 đứa ấy đã bị chết cháy đen sì kia. Cô sẽ không bao giờ biết được rằng thằng nhóc đã không còn trên cõi đời này nữa, ngay từ khi bom phát nổ hay ở trong đám cháy. Không biết liệu rằng nó có còn tỉnh táo vào lúc đó hay có cảm thấy đau đớn hay không. Liệu nó có kịp nghĩ gì, ý nghĩ cuối cùng với bố mẹ nó hay không. Không biết liệu rằng bé có gọi tên cô, gọi tên bố nó vào lúc ấy hay không nữa. Không, chắc chắn không phải như vậy đâu. Lồng ngực hô hấp lại càng thêm khó khăn. Cô chưa sẵn sàng từ bỏ con trai của mình. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần của cô reo vang lên. Alo, Uyên, em đang ở đâu thế? Cô nghẹn ngào gào lên. Sao bây giờ anh vẫn nghe điện thoại chứ? Anh có biết thằng Ben đã... anh để quên điện thoại trong xe. Thằng Ben làm sao cơ? Nó hết sốt rồi. Lúc sáng anh đưa nó đi nhà trẻ, nhưng mà nó không có muốn đi học, nên anh chiều nó, đưa nó theo ra xưởng rồi. Nghe đến đây, Uyên như vỡ òa rồi bật khóc lên nức nở. Anh để cho con nói chuyện với em đi, mau lên. Chỉ sau khi nghe thấy tiếng của thằng nhóc cười khì qua điện thoại, hòn đá đè nặng ở trên lòng của cô lúc này mới tan biến đi. Trong đêm đó, Quân lại một lần nữa mơ thấy cơn ác mộng. Lần này không phải là giấc mơ của năm 15 tuổi nữa. Trong tiềm thức đã hiện ra hình ảnh của con trai và vợ của anh đang đứng gào thét tên anh trong đám cháy bừng bừng. Anh cố sức chạy lại cứu họ ra. Nhưng khi tay của anh vừa chạm tới đầu ngón tay của vợ, một bóng đen đằng sau đã kéo giật vợ anh và con trai lại, mất hút ở trong làn khói đen và hơi lửa nóng. Uyên ơi! Ben ơi! Quân hét lớn. Xung quanh thì im lìm vắng lặng, không có một âm thanh nào khác, lại càng khiến cho anh hoảng sợ hơn. Ánh trăng treo sáng ở trên bầu trời đen tối, từng ngọn gió lạnh thổi vào người. Anh mơ hồ nhìn thấy có người đứng ở trên sân thượng, trông dáng dấp có một chút quen thuộc. Đầu óc của anh bắt đầu quay cuồng, hệt như có cái gì đó tác động vào thần kinh vậy. Hình như là giọng cười ma quỷ, cũng hình như là tiếng khóc nức nở của người vợ và đứa con của anh. Anh nghĩ hiện tại phải xông vào đám cháy, trèo lên trên tầng thượng để xem thử là ai. Tuy nhiên đôi chân của anh đột ngột nặng trĩu, tình hình đang rất là cấp bách. Nghĩ vậy, anh dùng hết sức lực kéo lê đôi chân nặng trĩu của mình di chuyển. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, thấm ướt hết người, chạy thẳng vào trong căn nhà đang cháy bừng bừng kia. Cầu thang lúc này bỗng nhiên mơ ảo một cách quỷ dị. Anh vừa nâng theo tay cầm theo và kéo lê đôi chân nặng trĩu của mình trèo lên. Mồ hôi đổ ra như mưa. Cộng thêm ngọn gió lạnh kỳ quái không biết từ đâu đã thổi vào, khiến cơ thể của anh run lên một hồi. Mãi sau, cuối cùng anh cũng bước tới cánh cửa của sân thượng. Khác với những khó khăn trước đó, cánh cửa rất dễ dàng mở ra, có vẻ như nó cố tình cho anh mở ra vậy. Tiếng kèn kẹt của cửa sắt vang lên một luồng gió âm lãnh phả vào mặt của anh, trong nó có một chút mùi vị của sự chết chóc. Phía xa xa, dưới cái ánh trăng mờ, một dáng người đàn ông mặc áo đen đứng sát thành sân thượng đã hiện ra. Nhìn ra phía sau người này, anh cảm thấy rất giống với người bạn đã chết năm xưa. Đang còn ngơ ngác chưa biết làm gì thì người kia đột nhiên quay lại, cái đầu quay 360 độ thật là ghê rợn. Gương mặt cười khanh khách của Nam đã hiện rõ trong mắt anh. Tiếng lách cách vang lên khiến cho Quân giật mình thức dậy, nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện ra mình đang ở trong phòng ngủ. Những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhìn lại người của mình, hiện tại mồ hôi đã làm ướt nhẹp quần áo. Anh cảm thấy khát nước và chắc là do đã đổ quá nhiều mồ hôi. Thấy vợ vẫn đang ngủ say, Quân lau mồ hôi đầm đìa ở trên trán, định nằm xuống ngủ thiếp đi. Nhưng trong không khí lại nồng nặc một mùi khói khét lẹt khó chịu. Tiếp theo đó là rất nhiều làn khói xám đen chảy vào bên trong phòng. Anh hoảng hốt lay gọi vợ, hối hả chạy sang phòng bên cạnh để tìm con. Nhưng trên chiếc giường nhỏ ngoài mấy con gấu bông thì chẳng còn có thứ gì khác cả. Hai vợ chồng thảm thiết thét gọi tên của con. Ben, Ben ơi, con ở đâu? Đừng có làm mẹ sợ chứ. Quân bảo vợ ra ngoài trước, để anh tìm con rồi sẽ ra sau. Anh lấy khăn ẩm để che miệng, vừa đi quanh nhà vừa gọi tên của con. Nghe thấy tiếng khóc nức nở ở trên tầng 2, anh đã vội vàng chạy lên để xem. Thằng Ben đang đứng ngay ở bậc trên cùng, chân ở sát mép cầu thang, và một thanh lan can không biết tại sao đã bị bẻ gãy. Nó nhìn thấy bố thì đột nhiên cười khúc khích, rồi cười lớn hơn. Đôi mắt đen sì trông rất là quái dị. Ben, Ben, mau xuống đây đi, nhanh lên con. Nó chỉ nghiêng đầu nhìn anh rồi im lặng, đột nhiên nhảy xuống. Ben! Quân đã hét lên, lao nhanh tới. Rất may là đã nắm được một chân của thằng bé, kéo nó lên, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Giữa cái đám cháy đang bùng lên một cách mạnh mẽ, chỉ duy nhất có một mình anh nhìn thấy. Trong những cuộn khói đen dày đặc, một bóng đen đang gầm gừ nhìn xoáy sâu vào anh, ánh mắt đỏ đậm đầy hận thù. Chuyện này chắc chắn không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi đưa vợ con sang nhà ngoại, Quân lướt tìm danh bạ gọi cho một người họ hàng chuyên về mấy chuyện tâm linh ghê rợn này. Không có dám chậm trễ, anh xuất phát ngay ở trong đêm hôm ấy. Đường đi về dưới thôn quê có phần hơi gập ghềnh, nhưng gập ghềnh đến đâu cũng không có nguy hiểm bằng việc không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì đây. Xe vào đến cổng làng thì đã bị chặn đứng bởi một đống cát lớn. Quân đành bước xuống đi bộ vào. Mãi gần 20 phút sau, anh mới tìm được tới hàng rào bằng tre trước ngay nhà dì Bảy. Chống tay trên đầu gối thở dốc liên tục, hai chân thì không kiềm được sự run rẩy. Mà cũng thật là kỳ lạ nhé. Đoạn đường này đối với anh hồi còn nhỏ chẳng đáng là gì, nhưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không có còn chút sức lực nào, còn cảm thấy run lên từng đợt đấy. Anh đứng nghỉ lấy hơi một lúc lâu, mới mở hàng rào ra tre bước vào trong nhà. Dì Bảy có nhà không ạ? Giọng một người đàn bà chừng ngoài 50 tuổi liền đã vang lên sau đó. Ai đây? Cửa phòng kéo kẹt mở, dì Bảy mặc một bộ quần áo màu đen bằng vải thô, đưa đôi bàn chân gầy guộc bước ra. Là con, Quân đây ạ. Bạn nãy con mới gọi cho dì đấy ạ. À, là con đây hả? Dì Bảy nhìn vào ánh mắt, đột nhiên biến sắc, trừng mắt nói. Con gặp họa rồi đấy. Quân nghe xong lời này thì trong lòng thì liền run rẩy, nắm chặt tay của dì Bảy, tựa như thấy được vị cứu tinh của mình. Dì Bảy, dì cứu con vậy ạ? Đi vào nhà đi. Sắc mặt của dì Bảy vô cùng nghiêm trọng, kéo Quân đi vào trong nhà. Vào đến bên trong phòng, anh cũng không có dám giấu giếm điều gì, kể toàn bộ cái câu chuyện từ đầu đến cuối cho dì ấy nghe. Dì Bảy nghe xong thì dậm mạnh chân xuống dưới đất. Ôi, đó là báo ứng đấy. Lúc dì nhìn thấy vết tím ở bàn tay ma quỷ trên cổ của anh vẫn còn chưa tan hết, sắc mặt lại càng tệ hơn, bắt đầu nhìn kỹ khuôn mặt của anh lần nữa rồi nói. Bây giờ cơ thể của con có phải đang cảm thấy yếu hơn rất nhiều so với trước hay không vậy? Thấy Quân gật đầu thật mạnh, dì Bảy liền thở dài nặng nề. Ngày chết của con không còn xa nữa đâu. Nghe dì Bảy nói, anh hoảng sợ đến ngã ngồi ở trên mặt đất. Dì Bảy, dì cứu con với. Chuyện với cậu ấy không phải là con cố tình. Hơn nữa, con cũng đã cố gắng cứu cậu ấy, nhưng con không sao có tìm được. Con... Vốn dĩ oán khí của cậu bé kia ngay lúc chết đã là rất lớn rồi. Thi thể ngâm trong nước, làm lễ cầu siêu lại qua loa. Vong hồn chắc chắn sau 15 năm vẫn chưa thể siêu thoát. Như vậy lại càng gia tăng oán khí hơn nữa. Oán khí này vô hình, không thể nhìn thấy được, mà mục đích của nó chỉ có một, chính là tìm đến người còn sống để mà báo thù. Bất kể hành động của con là cố tình hay vô tình, thì nó chỉ cảm nhận được con có liên hệ sâu nhất với nó lúc còn sống, cho nên nhất định sẽ giày vò con cho đến chết mới thôi, thậm chí là liên lụy đến cả vợ con của con nữa. Trong lúc anh đang nghĩ miên man thì dì Bảy bưng một cái chén sứ màu đen đi vào. Lại đây, uống chén thuốc này đi trước đã. Quân nhìn chén thuốc đen tuyền trước mắt, cũng không thèm quan tâm trong đó là thứ gì, dù sao cũng đều phải chết, liền nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, nói đúng hơn là đổ thẳng vào trong bụng. Không lâu sau, anh liền thấy cơ thể ấm lên hẳn, vô cùng thoải mái, thử cử động tay chân cũng có sức hơn lúc nãy rất nhiều. Chén canh này cũng chỉ có thể tạm thời loại bỏ đi một chút âm khí trên người của con. Bây giờ con ngồi xổm trên đất đi, cũng đừng có nói gì cả, để dì tìm xem rốt cuộc có biện pháp gì có thể giữ lại tính mạng cho con được hay không. Dì Bảy ngồi xuống mấy chiếc ghế mây, nhắm mắt lại rồi không có nói thêm gì nữa. Còn Quân thì ngoan ngoãn yên lặng ngồi xổm trên đất mà không có dám làm phiền đến dì ấy. Vì dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tính mạng của anh và vợ con anh. Thời gian cứ chậm rãi qua đi, khoảng một tiếng đồng hồ chờ đợi thì dì Bảy cũng đã từ từ mở mắt ra. Bây giờ chỉ còn có một biện pháp duy nhất là lập đàn gọi hồn ngay ở bên cạnh miệng giếng. Ngay lúc chết đi, cậu ta đã mang trong mình oán khí rất lớn rồi, có thể yên nghỉ mới là chuyện lạ đấy. Dì Bảy thở dài nói với Quân: đêm nay con cứ ngủ lại đây, mai đi cùng với dì tới nhà cậu ta một chuyến. Anh nghe xong thì như được hồi sinh trở lại, rất tin tưởng vào khả năng của dì Bảy. Dì trong con mắt của mọi người là một người đàn bà lập dị, quỷ quái, có rất ít khi ra mặt xua ma đuổi tà, vì dì đã từng tâm sự là làm mấy chuyện này tổn thọ và phá hủy sức khỏe, trí tuệ của mình rất là nhiều. Nhưng lần này thì dì lại chịu giúp anh, chắc hẳn là vì rất thương yêu đứa cháu trai duy nhất của dòng họ toàn những đàn bà con gái đấy. Quân ngủ say giấc trên chiếc võng ở phòng khách, không biết đang ngủ được bao lâu rồi. Cuối cùng cũng vẫn là do mắc tiểu mà tỉnh lại. Anh mở đôi mắt có hơi phần khô khốc của mình ra, nhìn bốn phía đầy vẻ hoang vắng. Ngay bên cạnh có một cái ngôi mộ lẻ loi, một ngôi để tên là Nam, một ngôi mộ ngay bên cạnh là mẹ của cậu. Lúc này mạch suy nghĩ mới từ từ rõ nét trở lại. Không hiểu sao, bản thân đã chạy đến tận đây rồi. Đây vốn dĩ là nhà cũ của Nam, nhưng khi cậu chết đi, mẹ cậu cũng đã lâm bệnh nặng. Trước khi qua đời, đã ký giấy sung đất cho làng, chỉ mong rằng khi bà chết, mọi người đặt mộ của bà cạnh mộ con trai, sống cô đơn nuôi con một mình. Bà chết cũng muốn được chết bên cạnh con. Cái giếng ngày xưa đã được đậy nắp lại, tránh cho bọn trẻ trong làng không sảy chân ngã xuống. Quân thử loạng choạng đứng lên, định đi đến vũng nước trước mặt để mà rửa mặt cho chút tỉnh táo, thuận tiện đi giải quyết nỗi buồn luôn cả thể. Mãi đến dưới một gốc cây nghiêng ngả, anh mới đứng lại, bởi vì nếu đi tiếp nữa, chính là một sườn dốc dài mười mấy mét. Phía bên trên là những cỏ dại và cây có gai mọc thành cụm. Phía dưới còn có một gò đất được nhà trưởng thôn xây một vườn đào. Ở giữa có một hố nước không lớn, có hàng năm đều tích nước, để mà trước giờ chưa từng khô cạn, tiện cho việc tưới nước cho cái vườn cây trái. Ngay lúc anh đang giải quyết nỗi buồn thì loáng thoáng nghe ở phía bên vườn đào có tiếng sột soạt truyền tới. Mới đầu tiếng động cũng không có tính là to lắm, nhưng dần dần tiếng động đó càng ngày càng gần. Trong đêm tối như vậy càng hết sức rõ rệt, anh thò đầu từ sau cái cây ra, nhìn theo cái hướng tiếng động phát ra, phát hiện ở dưới sườn núi cao hơn 10 mét có một bóng đen đang mơ hồ đứng ở bên vườn đào. Mặc dù tối nay có ánh trăng mờ, nhưng vì khoảng cách quá xa, lại thêm cái nhành cây cỏ dại che chắn mất, khiến cho anh căn bản là nhìn không rõ mặt mày của bóng đen đó. Ngay khi anh đeo xong thắt lưng xong thì định đi xuống đó xem thử rốt cuộc là cái gì, thì có một tiếng nói vừa lạnh lùng lại vừa quen thuộc truyền đến tai: mày về đây rồi. Mấy chữ gằn lên không hề có chút tình cảm nào lọt vào tai của anh, giống như là tiếng sét đánh ngang tai vậy. bởi vì anh nghe được giọng nói này chính là giọng nói của cậu bạn thân năm đó, là Nam. Đúng lúc bóng đen lao vút vào Quân thì anh bừng tỉnh lại khi nghe thấy tiếng gọi của dì Bảy. Sao rồi? Mơ thấy ác mộng đấy hả? Dạ vâng ạ. Cậu ấy đứng ở vườn đào, khuôn mặt kinh dị lắm à. Chắc cậu ấy hận con thấu xương thấu tủy gì ạ? Dì Bảy đăm chiêu nhìn lên sườn núi. Vong hồn của cậu ta càng ngày càng lớn mạnh rồi, phải kiềm chế lại trước khi không thể nào khống chế được nữa. Thế là tờ mờ từ lúc 2 giờ sáng, hai người đã bắt đầu di chuyển từ vườn đào của thôn, căn nhà cũ trước đây của người đã khuất. Tiến tới chạm vào tay vào nắp đậy giếng, lòng giếng sâu hun hút và tối om om lại khiến đoạn ký ức kinh hoàng kia dội về thêm một lần nữa trong tâm trí của Quân. Tay chân nổi đầy gai ốc, sống lưng thì lạnh toát trong sự sợ hãi. Khi nắp giếng vừa được đẩy rơi xuống bên cạnh, một luồng âm khí trào lên từ trong giếng đã làm anh bật ra đất. Bình tĩnh, hãy vững vàng lên nào. Dì Bảy đưa cho anh một sợi dây thừng nói. Sở dĩ vong hồn của cậu ta bây giờ vẫn chưa thể giết chết con là vì âm lực của cậu ấy đã bị vô tình chia cắt. Một phần ghim trong cơ thể lúc con cố nhảy xuống cứu cậu ta, nhưng đã bị cơ thể dương thịnh của con áp chế, mãi gần đến đây mới phong tỏa ra được. Một phần thì vẫn còn sâu ở dưới lòng giếng này chưa thể thoát được ra. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ phải cưỡng chế hợp nhất hai phần oan hồn này lại. Mặc dù là nguy hiểm, nhưng đây sẽ là cách duy nhất có thể giữ lại mạng cho con được, trước khi cậu ta làm hại đến người thân của con trước, rồi hút sạch lấy khí năng của cơ thể của họ để trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi bây giờ thì hãy nghe kỹ lời của dì dặn đây. Quân cũng cơ bản đã hiểu được ra tình hình, mặc dù trong lòng thì đang tràn đầy cái sự sợ hãi, nhưng vẫn cứ cố gắng gồng lên hít một hơi thật sâu. Theo của lời dì Bảy dặn, anh lấy một thân cây gai cẩn thận đặt lên trên miệng giếng, một cây chồng lên trên một cây, lấy dây thừng buộc chúng lại thật chặt, sau đó ném cái cây ở trên cùng cột thật chặt vào gốc cây lớn, khiến cho dây thừng đang được cột trên thân cây kéo cái cây gai kia đứng lên, bởi vì bọn chúng đã được buộc lại với nhau theo một cách rất ảo diệu. Thế nên tất cả các thây cây gai kia đều mượn sức của nhau mà đứng thẳng lên trên mặt đất. Anh buộc kỹ bao đồ phía sau lưng xong, sau đó cầm lấy sợi dây thừng được cột ở trên thân cây gai, buộc nó lên trên thắt lưng của mình, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy xuống phía bên dưới giếng nước. Trong nháy mắt khi anh vừa nhảy xuống, dây thừng đang buộc ở trên thắt lưng cũng đã căng ra. Đó là bởi vì ở trên miệng giếng có rất nhiều thân cây gai. Bọn chúng đã giữ anh lại, giúp anh từ từ thả mình xuống dưới lòng giếng. Cách mà dì Bảy đã dạy cho anh khá hữu hiệu. Nếu nó muốn chỉ cần dùng sức của mình đẩy lên một chút thì dây thừng sẽ kéo anh lên trên, muốn lên muốn xuống cũng không có mất một chút sức lực nào. Không bao lâu sau, anh đã rơi xuống sâu ở bên trong giếng, hai chân cũng đã chạm tới dưới mặt nước giếng. Anh hơi vặn người để bản thân không có tiếp tục rơi xuống nữa. Quân nhìn xem bốn phía xung quanh, cho dù hiện giờ là buổi sáng, thế nhưng bên trong giếng lại rất lạnh, âm trầm và lạnh lẽo. Nam, Nam à, tao tới đây để vời mày lên đây, mày nhất định không được làm hại tao nhé. Quân trong lòng thì có chút sợ hãi, vội vàng nói. Đáp lại lời anh là một tiếng vọng lại của chính mình, nhưng nghe có cả tiếng cười quái gở ở trong đó nữa. Anh bất giác rùng mình. Nào, cố lên, cố vững tinh thần lên nào. Anh tự thầm nhủ, lại hít sâu một hơi, gỡ bọc đồ ở trên lưng xuống rồi mở ra. Từ bên trong ấy lấy ra một trang giấy trắng, khéo léo gấp lại thành một con thuyền bằng giấy, sau đó dán xuống một cây nến khô nhỏ bằng một ngón tay, rồi ở trên ngọn nến xuyên vào một sấp tiền mã. Làm xong hết tất cả, anh đem chiếc thuyền giấy kia đặt ở trên mặt nước, châm một cây diêm lên nhẹ nhàng rồi đốt nến. Bỗng nhiên một tiếng lèo xèo nhỏ đã vang lên, từ ngọn nến bùng lên một đốm lửa nhỏ. Sau đó ngọn nến càng lúc càng tối, ánh nến chậm rãi nhỏ lại, nhìn giống như là sắp tắt tới nơi. Ngay lúc này, cũng không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió âm, nhẹ nhàng đẩy chiếc thuyền giấy đi về phía trước. Đống vàng mã trên cây nến cũng đã bay lên, cũng thổi bùng lên đốm lửa sắp tắt ở trên ngọn nến kia. Tiền mã bay trong gió trong không trung, phía trên một luồng sáng mờ nhạt lóe lên. Tuy bị đốt, thế nhưng lại cháy rất chậm, cả giếng nước dẫn trở lên quỷ dị. Lúc này da gà của anh cũng đã nổi lên hết. Không lâu sau, một tờ tiền vàng mã đã biến thành tro tàn, Thế nhưng con thuyền giấy kia vẫn cứ bơi qua bơi lại trên mặt nước. Tiếp tới lại có một tờ tiền mã khác lại bị thổi tới, lại bị đốt thành tro tàn. Con thuyền giống như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Khoảng hơn 10 phút sau, tất cả đám tiền vàng mã đã bị đốt sạch. Ngọn nến kia cũng nhanh chóng tắt ngúm. Chỉ là trong nháy mắt, khi mà ngọn lửa đã bị tắt, con thuyền bỗng chốc cháy hừng hực. Không chỉ có thế, phía mặt trước ở bên dưới con thuyền cũng đã chuyển động quay cuồng, giống như đang mở ra vậy. Dì Bảy ơi, đến rồi. Quân nhìn thấy mặt nước đang dao động kia đã thầm nghĩ ở trong lòng. Vì thế mà vội vàng lấy tay túm lấy nhẹ, lấy cái dây thừng đang quấn ở bên hông. Dì Bảy đang đứng ở ngoài miệng giếng, cũng đang tập trung tinh thần chờ đợi tin tức của anh. Nhanh chóng ném xuống một sợi dây thừng khác. Sợi dây thừng này thật ra là do ba sợi dây thừng bình thường khác cột lại với nhau mà thành, lại được nhuộm đỏ bằng máu mực chó. Dì Bảy nói làm như vậy là để kiềm chế âm khí. Quân đã chộp lấy sợi dây, sau đó rung nhẹ. Bỗng rẹt một tiếng, sợi dây thừng nhẹ nhàng đã bung ra. Anh đã dùng hai tay để buộc chúng lại, tạo thành một nút thắt ở bên trên. Sau khi chuẩn bị xong mọi chuyện, anh nhìn chằm chằm vào mặt nước đang sủi bọt ở phía trước không xa, không có dám thả lỏng dù chỉ là một giây phút nào. Không bao lâu sau, bọt nước cũng đã dần dần nhỏ lại. Cuối cùng rầm một tiếng, từ dưới mặt nước đã thoát lên một cái bong bóng nước to tầm cỡ một cái nắm tay. Thế nhưng vừa lên khỏi mặt nước đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Quân nhanh tay túm lấy dây thừng, ném về phía nơi bọt nước vừa biến mất, mà nút thắt kia vừa đúng lúc choàng lên ngay chỗ mà bọt nước đã vừa biến mất ấy. Ngay lúc này có một chuyện rất quỷ dị đã xảy ra. Dây thừng lẽ ra phải rất nhẹ, nếu ở trên mặt nước đáng ra phải nổi hẳn ở bên trên. Thế nhưng phần nút kết của dây thừng giống như đã chồng phải thứ gì đó, nên sợi dây cũng nhanh chóng chìm xuống dưới bên dưới. Trong chớp mắt đã không có thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ tầm khoảng chưa đầy 10 giây thì ba sợi dây thừng kia cũng đã bị kéo căng ra, giống như đang bị thứ gì đó bám chặt lấy. Sợi dây thừng bị bám chặt tới mức rung lên bần bật. Khi thấy cũng sắp đến lúc, anh chỉ cần hít một hơi thật sâu, dùng sức kéo mạnh sợi dây thừng đang cuốn ở trên người. Nhận được tin tức của anh, dì Bảy ở bên trên gồng hết sức lực, liều mạng tiến về phía trước, vừa dìm vừa kéo dây để lôi anh lên. Dây thừng từng chút một nặng nề cũng dần dần đi lên. Đột nhiên nghe đến rầm một tiếng, mặt nước như bị xé ra, còn dây thừng thì từ bên trong lòng nước sâu đã lôi ra một thứ gì đó đen tuyền. Nhìn xa thì lại giống như hình dáng của một con người vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, khó có thể tin được trước mắt mình đang là sự thực. Cả người của Quân đã run lên bần bật, ngẩng đầu lên nhìn, anh cũng đã nhanh chóng được kéo lên tới gần miệng giếng rồi. Lúc này mới có thể yên tâm được một chút. Anh vừa được kéo lên cùng với cái thứ gì đó nặng nề ở dưới giếng. Dì Bảy đã chụp ngay một chiếc áo mưa lên dây thừng kia, ngay lập tức nó trở thành một hình người. Chiếc áo là lả trên mặt đất, dần dần cũng đã nhìn ra được hình người mờ ảo, dọa cho Quân một phen hú vía. Dì Bảy người gầy nhỏ và tuổi đã cao, nhưng thân thủ thì vẫn vô cùng nhanh nhẹn và nhạy bén. Đứng xa ra, dì nói nhanh, Quân cũng đã vội vàng lùi ra mấy bước. Đột nhiên, một ngọn lửa đỏ rực, đỏ như là đom đóm chậm rãi mọc lên ở nấm mộ của người chết. Quân nhận ra đó là ngôi mộ của Nam. Ngọn lửa từ từ lớn lên, màu sắc cũng bắt đầu thay đổi. Từ máu đỏ biến thành đỏ sậm, lại chuyển thành màu trắng, sau đó xung quanh màu trắng tản mát ra màu ánh sáng màu lam quỷ dị. Tiếp đó, một ngọn lửa to cỡ con đom đóm ở trong chiếc áo mưa cũng đã biến hóa như cái trước đó. Hai ngọn lửa dần dần tiến lại với nhau, một cái thuận theo cơn gió, cái này cũng bình thường, nhưng một cái thì lại ngược gió, như thể có lực đẩy ở phía sau vậy. Quân sợ hãi nhìn dì Bảy, dì sắc mặt thì cương nghị, con mắt thì chăm chú nhìn hai ngọn lửa, chúng hung hãn giống như một mũi tên chuẩn bị lao đi. Dì Bảy lẩm nhẩm ở trong miệng gì đó, hai ngọn lửa lập tức cuốn vào nhau, sáng bừng lên giữa không trung, rồi chỉ vài phút sau, một gương mặt đen bầm, tím tái đã hiện ra sau một cuộn khói lam. Nam, thằng Nam đấy ư? Quân vừa hốt hoảng, vừa bất ngờ, cảm giác gặp lại người bạn thân của mình đã vô tình gây ra cái chết cách đây 15 năm. Chắc chắn là một thứ cảm giác mà không sao có thể miêu tả được. Vong hồn được hợp thể, sức mạnh của người chết lại càng tăng lên gấp bội. Nhanh như chớp đã tóm được lấy cổ của Quân, nhấc bổng anh lên. Quân ra sức giãy giụa, kinh hãi tìm sự cứu giúp. Mày tự tìm đến đây để xin chết à? Mặt Quân đỏ bừng bừng như sắp nổ tung đến nơi. Mắt nó đỏ như mở ra cánh cửa địa ngục xoáy sâu vào mắt của anh. Ở trước một con mắt như vậy, Quân chỉ cảm thấy cả người của mình cứng đờ, không thể nhúc nhích được. Máu trong người giống như đông lại. Dì Bảy phóng ra một lá bùa vàng đã tẩm rượu. Lá bùa vừa bay vút lên, cháy leo xèo, dán thẳng lên mặt của vong hồn. Lập tức mấy giọt máu đen sì đã văng lên người của Quân. Cảm giác rất nóng, như là nước vừa mới đun sôi vậy. Còn có một chút mùi tanh. Dì Bảy dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh vào lá bùa màu vàng trên trán của hồn ma. Một khắc cũng không có dám buông ra. Nó đau đớn thả bàn tay ra bóp chặt lấy cổ của Quân, khuỵu xuống muốn chống cự lại, nhưng không thể làm cách nào khác được. Quân xoa xoa cái cổ vừa sắp có nguy cơ đứt lìa của mình, ngơ ngác đứng ở bên cạnh. Vong hồn kêu ré lên như heo đã bị cắt tiết, khiến cho toàn thân của anh cảm giác không thể hề tự nhiên. Nhưng anh vừa thở chưa được mấy giây, bàn tay của người chết đã túm chắc lấy cái cánh tay của anh mà siết. Máu tươi chảy đầy ra nền đất. Cảnh tượng ta chết, người cũng đừng mong sống, khiến cho người ta phải ám ảnh đến da gà. Dì Bảy lại rút trong người ra một lá bùa nhỏ, phóng hết sức của mình xẹt qua bàn tay của vong hồn. Nó chỉ kịp ré lên một tiếng trước khi cánh tay bị đứt lìa, hóa thành một luồng âm khí đen đặc. Đến đây, hai lỗ mũi của dì Bảy cũng đã chảy ra hai dòng máu đỏ. Dường như việc này đã tiêu tốn của dì rất nhiều pháp lực. Mãi tận hơn một chục phút sau, vong hồn của người chết mới tan dần thành mấy cái vệt khói đen, biến mất dần dần vào trong tầm mắt của hai người còn sống. Vậy là xong rồi hả dì? Quân thở hổn hển, cởi bỏ sợi dây thừng vẫn đeo ở trên người suốt từ lúc xuống dưới giếng cho đến tận lúc này. Dì Bảy không nói gì, chỉ lặng yên thu dọn đồ đạc. Có vẻ như ai nấy đều thấm mệt đến mức không nói được nên lời nào nữa. Về đến nhà, dì Bảy chộp từ trong lồng gà ra một con gà trống. Trong lồng gà có 4 con gà dì đã nuôi được nửa năm. Chúng nó ngủ rất ngon. Lúc dì Bảy bắt một con, cũng những con gà khác thì cục tác mấy tiếng, biểu thị bất mãn quấy nhiễu giấc ngủ của chúng. Sau đó thì lại nhắm mắt ngủ say. Con gà trống bất hạnh bị bắt ra chắc chắn cũng không có biết nguy hiểm giáng xuống. Không sợ, không kêu. Cái đầu nhỏ chỉ vòng tới vòng lui. Không biết sao chủ nhân của nó lại lôi nó ra trong cái thời gian ngủ trưa. Dì Bảy dùng dây nhỏ trói chân của con gà trống lại, lấy dao phay từ trong phòng bếp, một nhát cắt cổ của con gà trống. Gà trống còn chưa kịp ra tiếng thì máu đã phun ra từ cổ họng, bị một cái chén lớn hứng lấy. Gà trống không có ngừng co giật ở trong tay của dì, móng gà bỗng dưng co lại vài cái rồi mềm nhũn đi. Dì Bảy quấn đầu của con gà vào trong cánh của nó. Quân không rõ tại sao dì lại cột đầu của con gà ở trong cánh như vậy, cứ như nó đang dùng mỏ của nó để cù lét dưới nách vậy. Dì Bảy nhìn anh nói, nó đang qua núi đấy. Quân hỏi, cái gì ạ? Qua núi gì cơ ạ? Dì Bảy vứt con gà sang một bên. Lúc tán khí hồn phách của nó qua núi, chúng ta sẽ nấu nước nhổ lông. Hiện tại hồn phách của nó vẫn chưa qua núi. Hồn phách đi qua núi thì linh hồn mới thực sự tan biến, dùng gà trống để mà tiễn đưa nó đi. Nghe thấy như vậy thì Quân bèn tưởng tượng, trước mắt của anh xuất hiện cảnh hồn phách của bạn mình đang phiêu đãng đi qua ngọn núi ranh giới giữa âm và dương. Dì Bảy lại nói, người chết phải qua núi mới đến được cõi âm. May thay là hôm nay chế áp của nó, ngay khi hai mảnh linh hồn hợp thể, sức mạnh nó vẫn chưa đạt đến điểm tối đa, nếu không ta khó lòng mà thoát chết được. Dì vừa nói vừa cầm chiếc đũa khuấy cái chén lớn, máu gà xoay tròn theo chiếc đũa thành vòng xoáy. Cháu đi qua đây đi. Dì Bảy ngoắc chân của Quân tới. Anh bước tới, dì xé một miếng rẻ, nhúng vào máu của gà, rồi bôi lên trên cánh tay của anh. Trên cánh tay của anh có một vết màu máu đen, là máu của quỷ của nhập cuộc hồi ban sáng. Dì Bảy bóp mạnh vào nơi bôi máu gà, muốn ép máu ra, khiến cho khớp xương của anh rất đau, suýt chút nữa thì rớt cả nước mắt. Dì Bảy nói, cố phải chịu đựng, nếu như không rửa sạch, cháu sẽ trở thành vật chủ, bị hồn phách của nó trở lại xâm chiếm lấy đây. Máu của quỷ chưa rửa ở trên tay của dì Bảy, lòi nhòi ở trên gân tay của dì, uốn éo giống như những con giun. Lúc này thì dì đẩy máu quỷ trên tay của anh có phần hơi run run. Lúc đó anh giơ tay lên, người người máu quỷ văng đầy ở trên tay. Chúng còn hôi hơn cả cứt mèo nữa. Anh hắt xì hơi 3 lần liền, máu quỷ kia thực sự là còn hôi hơn cả phân người. Dùng máu gà rửa xong, lúc đi tìm rượu lại hết, rửa tay một lúc, đến khi không còn mùi hôi thối nữa rồi, hai lỗ mũi của anh mới được dịp hít thở lấy khí trời bình thường. Cơn hoạn nạn cuối cùng cũng đã qua đi. Những giấc ngủ sau này của Quân không có còn mộng mị ám ảnh với những gương mặt tím tái và cơ thể trương phành của người bạn cũ năm xưa. Nhưng trong thâm tâm của anh vẫn luôn luôn tự nhắc nhở mình rằng bản thân phải làm thật nhiều việc tốt, việc thiện để trả đi cái nghiệp mà mình đã còn phải mắc nợ năm xưa, món nợ của cả một đời người. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nhập Hồn Xác của tác giả Lan Azise. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.